Bất Diệt Thần Vương, chương 242, Đại Thừa Phật Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kinh trấn ma tự ở Vương Khả một phương trấn an. Phía dưới, Bất Giới Hòa Thượng rốt cục tiếp nhận cái này thiết lập Địa Tạng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử, không tiếp thụ không được a, giấy trắng mực đen hiệp ước viết rõ rõ ràng ràng, bản thân không thường nổi a, cũng may chỉ là Địa Tạng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử cũng không phải là Như Lai Phật Tổ cậu ruột, Bất Giới Hòa Thượng lo lắng đề phòng thôi miên bản thân. Vương Khả thuyết phục Bất Giới Hòa Thượng liền đi ra ngoài đến phía trước quảng trường. Trên quảng trường to lớn Phật đầu cùng nhau phía dưới, sớm đã không còn là chợ bán thức ăn cùng đủ loại lái buôn, mà là đến vô số tín đồ. Dù sao, Địa Tạng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử truyền thế nhân gian, cái này mánh lới cũng quá kinh khủng một điểm. Cái này thập vạn đại sơn, tu Phật cũng không ít nhưng, cái nào dám cùng cái kia thần tiên trong truyền thuyết bấu víu quan hệ. Có thể, nơi này sừng sốt đến một vị, vẫn là Phật giới đại lão, rất nhiều người không biết đều đến bái kiến, đương nhiên, rất nhiều không phục người cũng phải đến gây chuyện, giả mạo Bồ Tát đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy. Tới, nhìn một chút thiên địa ngân hàng tiền giấy, thánh tăng tự mình giám định, ở địa phương khác cũng mua không được a, mua một chồng, đốt cho các ngươi chết đi thân nhân, so với các ngươi những cái kia giấy nguyên bảo đáng tiền hơn a, lại mang theo thuận tiện, là ngài tổ tiên ắt không thể thiếu tài vật a, đến, nhìn một chút chúng ta cái này tiền giấy, một tấm chính là 100 vạn lượng hoàng kim. Các ngươi chưa thấy qua bình thường a, địa ngục tình huống, các ngươi biết rõ cái dạng gì sao? Chỉ có chúng ta thánh tăng biết được thiên địa ngân hàng. Ngươi không hiểu, ngươi có thể tìm một chút tiên môn thượng tiên, hoặc là các đại tiên chấn tu tiên giả hỏi một chút a, người nào không biết ngân hàng a, bây giờ thần vương công ty thì có ngân hàng nghiệp vụ. Đúng, thiên địa này ngân hàng tiền giấy, thật giống như thần vương công ty ngân hàng biên lai gửi tiền một dạng, cầm cũng có thể đi lấy tiền. Ngươi biết cái gì, âm phủ cũng có rất nhiều ngân hàng, đây là quyền uy nhất ngân hàng. Thiên địa ngân hàng, mua một chồng, lại không hao phí ngươi bao nhiêu tiền. Đây chính là thánh tăng giám định qua, có bảo đảm chất lượng. Một tấm đốt tới địa phủ, liền giá trị 100 vạn lượng hoàng kim, có thể cho ngươi tổ tiên ở âm gian mua biệt thự, mua xe sang trọng, chơi mạt trược có thể đặt bao hết a, ngươi cũng muốn. Tốt, trên quảng trường tiếng giao hàng không ngừng, Trương Chính Đạo nhìn thấy Vương Khả đi ra, lập tức xông tới. Vương Khả, ngươi chiêu này tuyệt, ta lúc trước còn đang hoài nghi ngươi làm thâm hụt tiền mua bán đây, hiện tại ta đã biết ngươi tạo cái này trấn ma tự cũng là vì kiếm tiền a, ngươi giúp Bất Giới Hòa Thượng thư xác nhận, Bất Giới Hòa Thượng hóa thân thánh tăng, giúp ngươi thư xác nhận, ngươi không biết ngươi phát hành vào cái ngày đó ngân hàng tiền giấy, hiện tại bán điên. Ta nghe ngươi một cách thuộc hạ nói, hiện tại tốt nhiều tác phường tăng giờ làm việc in tiền cũng không kịp a, đây hoàn toàn là đoạt tiền a, ngươi tốn ra tiền, đã toàn bộ kiếm về. Trương Chính Đạo kích động nói. Một chút tiền nhỏ, nhìn đem ngươi kích động, cái đồ chơi này, lại không có kỹ thuật hàm lượng qua một thời gian ngắn, liền sẽ phô thiên cái địa đi ra chúng ta liền kiếm lời một đợt nhanh tiền mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khả khinh thường nói, không phải a, chúng ta cái này không giống nhau, chúng ta cái này có thánh tăng giám định a, Trương Chính Đạo một bên biện bạch nói. Vương Khả nhìn một chút Trương Chính Đạo, cái đồ chơi này, ngươi xem một chút liền tốt, thật coi dân chúng là kẻ ngu hay sao? Bọn họ chỉ là mua một mới lạ, mua một an tâm thôi. Một khi có vô số thiên địa ngân hàng tiền giấy đưa ra thị trường, ai còn quan tâm ai giám định. Dù sao cũng là muốn đốt, liền ở hai người nhìn xem bốn phía bán tiền giấy, vô số cầu kiến thánh tăng tín đồ thăm viếng thời điểm, một chút thanh âm hỗn loạn vẫn là lại vang lên. Các ngươi tất cả đứng lên, bọn họ là gạt người. Không sai, cái gì Địa Tạng Vương Bồ Tát đệ tử truyền thế. Cũng là giả, hừ, có bản lĩnh đi ra, bần tăng cũng là người xuất gia, đi ra tỉ thí với ta tỉ thí a. Một đám tăng nhân ở trong đó kêu la, lại là ngăn cản các tín đồ đến đây thăm viếng, đồng thời không ngừng vạch trần lấy Bất Giới Hòa Thượng thân phận. Vương Khả sầm mặt lại, đám này người, ngươi còn không có giải quyết, làm cái gì định a, ta cuối cùng không thể gõ ám côn a, bọn họ cũng là tăng nhân, còn có mấy cái là tiên môn đệ tử, ngươi biết, trừ bỏ Độ Huyết tự, còn có một số tiểu tiên môn cũng là tu Phật, bọn họ yêu cầu gặp thánh tăng, ngươi lại không cho phép, bọn họ liền hàng ngày lại nháo. Trương Chính Đạo nói ra, mẹ nó, bọn họ bệnh tâm thần a, ta lại không trêu chọc bọn hắn. Vương Khả sắc mặt khó coi nói, các ngươi chảm yêu trừ ma thu hoạch công đức, chúng ta đây chẳng qua là đang thế tục phàm nhân giới làm công việc quảng cáo, các ngươi cũng phải đến đập phá quán. Ngươi tại chửi bới tín ngưỡng của bọn họ, tại sao không có trêu chọc bọn hắn? Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói, bên kia, để bọn họ chạy tới. Vương Khả nhíu mày hướng về phía nơi xa hô, là, một đám vương gia đệ tử lập tức tránh ra một lối. Lập tức một đám tăng nhân khí thế hung hăng vọt lên, mà bốn phía vô số Ngô Tiền Âm phủ thăm viếng bên trong tín đồ đều lộ ra vẻ tò mò. Ngươi chính là Vương Khả, đã sớm nghe nói ngươi ở Thập Vạn Đại Sơn lừa gạt, ngươi bây giờ thế mà lừa gạt đến phàm nhân khô đến. Ngươi thật to gan, cầm đầu một cái hòa thượng khí thế hung hăng nói. Lừa gạt, sao là lừa gạt, ai lừa ngươi, Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi xem, ngươi cái này truyền đơn trang, trên đó viết bên trong cái gì đó thánh tăng giới sắc là Địa Tạng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử, hừ, ngươi đây là nói năng bậy bạ, Địa Tạng Vương Bồ Tát, hạng gì tồn tại, làm sao có thể thu hắn làm đệ tử thân truyền. Hắn xem xét chính là lừa đảo, hòa thượng kia khí thế hung hăng nói, ý của ngươi là ngươi ghen ghét. Vương Khả hỏi, ghen ghét, cái gì ghen ghét, ta liền là không muốn để một cái lừa đảo, làm bẩn Bồ Tát uy danh. Hòa thượng kia khí thế hung hăng nói, không sai, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là các ngươi có thể bố trí. Một đám hòa thượng lập tức tức giận nói, chúng ta không có bố trí a, thánh tăng đích thật là Địa Tạng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử a, ách là ai nói cho các ngươi biết nói, thánh tăng không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát đệ tử. Các ngươi từ nơi nào lấy được tin tức, là Địa Tạng Vương Bồ Tát nói cho các ngươi sao? Vương Khả hỏi, một đám hòa thượng sắc mặt cứng đờ, ai nói cho ta biết? Cái này còn dùng ai nói cho sao? Nói như vậy, không có người nói cho các ngươi biết, thánh tăng không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều là các ngươi bản thân đoán mò. Vương Khả hiếu kỳ nói, đoán mò, chúng hòa thượng tức giận vô cùng a, cái này còn dùng đoán mò sao? Trên đời này, liền không có xuất hiện qua Địa Tạng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử. Thánh tăng đều nói rồi, mỗi người có mỗi người tu hành duyên phận, thánh tăng cùng Phật hữu duyên, là Bồ Tát đệ tử thế nào? Các ngươi sửa cả một đời Phật lại cùng Phật vô duyên, chẳng lẽ còn có mặt nghi vấn người khác? Khỏi cần phải nói, liền cái này đầy miệng vu khống thánh tăng điểm này, liền vĩnh viễn không chiếm được Bồ Tát yêu ái. Tu Phật trước tu tâm A-di-đà Phật. Vương Khả khuyên nhủ, chúng hòa thượng sắc mặt cứng đờ, người mẹ nó Thiên Lang Tông đệ tử, hô cái gì A-di-đà Phật a, hừ, Vương Khả, mặc dù ngươi ăn nói khéo léo, cũng không cải biến được sự thật, chúng ta vì đệ tử Phật môn, không nhìn được nhất có người vu khống Phật môn. Giới sắc thánh tăng, tất nhiên nói hắn là Địa Tạng Vương Bồ Tát đệ tử, vậy liền đi ra, so với chúng ta thử một chút, nếu như Phật Pháp có thể vượt qua chúng ta lập tức rời đi, không tới nữa, quấy rối. Cầm đầu hòa thượng trầm giọng nói. Tỷ thí, đánh nhau, Vương Khả hỏi, thế nào, cầm đầu hòa thượng trợn mắt nói, ngươi nói đùa cái gì, thánh tăng Phật Pháp, chẳng lẽ chính là dùng để đánh nhau? Hừ, các ngươi muốn đánh nhau, bên ngoài có lại yêu ma cho các ngươi chảm yêu trừ ma, có sức lực ra ngoài dùng đi, ta có thể nói cho các ngươi biết, thánh tăng chưa từng có tu hành qua đánh nhau chiêu thức, thánh tăng chính là Bồ Tát đệ tử, lần này chuyển thế nhân gian, vì phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, vì siêu độ thế gian oán linh, vì để cho người ta ở giữa an bình. Không phải suốt ngày nghĩ đến kêu đánh kêu giết, không phải vì hiện lên dũng của thất phu. Các ngươi những cái này hòa thượng, đều quên Phật tổ từ bi bổn ý, Phật là vì cứu vớt thương sinh, cũng không phải là vì làm câu lạc bộ lão đại. Các ngươi đám này giả hòa thượng, Vương Khả lập tức một phen quát tháo. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số tín đồ lập tức đối đám này hòa thượng quăng tới ánh mắt bất thiện. Các ngươi muốn cùng thánh tăng đánh nhau, hiện lên dũng của thất phu, thánh tăng làm sao có thể đáp ứng các ngươi? Một đám hòa thượng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi nói cái gì? Ta Phật môn tu hành Phật Pháp chính là dùng để hàng yêu trừ ma, hắn một cái thánh tăng, liền một điểm Phật Pháp cũng sẽ không. Cái kia hay là cái gì thánh tăng? Ta Phật môn, Phật Pháp càng cao uy lực càng lớn, hắn một cái thánh tăng thế mà không tu hành qua võ lực. Nhất định là giả, cầm đầu hòa thượng trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi mới là giả đâu? Còn có Phật môn, ngươi có thể đại biểu Phật môn. Vương Khả trợn mắt nói, ta làm sao lại không thể, bần tăng 3 tuổi tu Phật, đã 50 năm, dùng Phật Pháp hàng yêu phục ma vô số, ta cũng không dám nói cảm ứng âm phủ địa ngục, hắn giới sắc dựa vào cái gì đều nói hắn có thể câu thông âm phủ địa ngục. Gạt người chớ, trên đời này, ai có thể câu thông âm phủ địa ngục. Cái kia cầm đầu hòa thượng trợn mắt nói, ngươi không thể, không có nghĩa là người khác không thể. Lại nói, thánh tăng tu hành cùng ngươi lại khác biệt, ngươi tu hành là tiểu thừa Phật Pháp, thánh tăng tu hành là đại thừa Phật Pháp. Không phải một cấp bậc ngươi biết không? Vương Khả trợn mắt nói, tiểu thừa Phật Pháp, đại thừa Phật Pháp, hòa thượng kia sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng a, ngươi ngay cả đại thừa Phật Pháp, tiểu thừa Phật Pháp đều không phân biệt được, ngươi còn sửa cái gì Phật? Bây giờ thánh tăng dự bị mở thiên địa vô cực siêu độ đại hội chính là dùng đại thừa Phật Pháp. Ngươi không hiểu, có thể học a, đến lúc đó có thể tới nhìn a, bây giờ còn chưa đến siêu độ thời điểm, ngươi ở nơi này kêu kêu gào gào làm gì? Thánh Tăng phổ độ chúng sinh, siêu độ thế gian vong linh, cứu khổ cứu nạn, vì thiên địa thương sinh. Làm chính mình sự tình, phải qua ngươi một đồng tiền sao? Cũng không cùng các ngươi đòi tiền, các ngươi người này hô cái gì a? Có phải hay không trở ngại các ngươi lừa gạt tiền, các ngươi tức không nhịn nổi, muốn hủy lần này siêu độ đại hội a? Vương Khả trừng mắt hỏi. Ngươi, ta, hắn, hòa thượng kia lập tức sắc mặt lúc thì xanh tím. Hiển nhiên, so khoác lác không, so giảng đạo lý, vẫn là kém Vương Khả một mảng lớn. Đi nhanh đi, thánh tăng không so đo với các ngươi cũng đừng đến tự tìm phiền phức. Đi chảm yêu trừ ma tu hành ngươi tiểu thừa Phật Pháp a, thánh tăng đại thừa Phật Pháp cùng ngươi cũng không phải một cái hệ thống, ngươi tới lăn tăn cái gì? Ngươi lại không hiểu đại thừa Phật Pháp, ngươi chạy tới hô cái gì? Ngươi biết thánh tăng vì siêu độ vong linh thụ bao nhiêu khổ sao? Suốt ngày, liền biết đánh nhau, xính hung đầu ác. Thật không biết ngươi sửa cái gì Phật Pháp, ngươi là muốn biểu hiện bản thân biết đánh nhau, dẫm thánh tăng thượng vị a? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, thánh tăng không biết đánh nhau, cũng không khả năng đánh nhau với ngươi. Nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Vương Khả phất phất tay. Hòa thượng kia bị Vương Khả tức giận, lập tức trên mặt một trận ửng hồng, khí huyết cuồn cuộn tựa như bị nội thương một dạng. Ta giết ngươi yêu nghiệt này. Sư huynh, không muốn, sư huynh bớt giận, ngươi không thể phạm sân giới. Một đám hòa thượng lập tức lôi kéo hắn nhanh chóng lui ra phía sau. Mà Vương Khả ở một đám đến đây cầu kiến Phật giáo tín đồ trong mắt thành công đem đám này. Giả hòa thượng, mắng đi, nguyên một đám tín đồ đối thánh tăng đại thừa Phật Pháp đều tràn đầy sùng kính tâm tình. Cái này cũng dẫn đến thiên địa ngân hàng tiền giấy nhóm, lần thứ hai bán hết. Vương Khả mắng xong, mắng sảng khoái về sau, liền cùng Trương Chính Đạo trở về chùa trong miếu. Vương Khả, cái gì là đại thừa Phật Pháp, cái gì là tiểu thừa Phật Pháp a? Ngươi làm sao hiểu cái này? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói, ta không hiểu a, ta nói càn a. Vương Khả khoát tay áo. Trương Chính Đạo, nghẹn nửa ngày, Trương Chính Đạo không biết làm sao tiếp tục cái đề tài này, cuối cùng nhịn không nổi mới nói một câu. Vương Khả, ngươi thực biết khoác lác, học tập lấy một chút, lại có hòa thượng tìm đến bất giới hòa thượng biện kinh, ngươi cứ như vậy về bọn họ, hỏi bọn hắn biết hay không đại thừa Phật Pháp. Sau đó xịt hắn, phun hắn hoài nghi nhân sinh, sau đó thì không có sao. Vương Khả uống một hớp nói ra, Trương Chính Đạo trầm mặc một hồi lâu, ngươi thật không biết xấu hổ. Đúng rồi, đi, chúng ta còn muốn đi cùng bất giới hòa thượng thống nhất, hắn đến lúc đó đừng nói lỡ miệng. Vương Khả lập tức vội vã hướng về chủ điện đi đến. Cách Trương,